Con rể chiến thần, chương 835, hội nghị thường niên nhà họ Trí ở Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lâm, nhà họ Trí sau khi Trí Duy cúp máy. Anh A cười rêu cợt. Dương Hạo Quân vậy mà cũng muốn đấu với nhà họ Trí. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trí Tiềm Long thở dài. Nói đến tên nhóc đó cũng thật đúng là mệnh lớn. Vậy mà lại thoát khỏi vụ cướp năm đó. Hắn nhất định phải biến mất. Nếu không thì cần không yên tâm. Nhà họ Trí chúng ta sắp đạt tới vị trí đứng đầu Hải Lâm. Vượt qua họ Cố, làm sao có thể dung túng một kẻ thấp hèn như vậy tồn tại. Nó cũng giống như người mẹ hạ tiện của nó. Cũng may là ta đã đuổi cô ta ra khỏi nhà sớm. Nếu không bây giờ chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trí Đông Phương nói, yên tâm đi, ông nội. Bọn con đã có kế hoạch khác để đảm bảo rằng Dương Hạo Quân sẽ biến mất trước hội nghị thường niên của gia đình chỉ. Hai anh em Trí Duy và Trí Tiềm Long nói. Tại sao Trí Đông Phương lại nóng lòng muốn loại bỏ Dương Hạo Quân như vậy? Đó là bởi vì chẳng bao lâu nữa. Cứ 10 năm sẽ có một cuộc họp thường niên của nhà họ Trí. Đến khi đó, tất cả các vây cánh của nhà Trí ở Việt Nam đều sẽ đến tham gia. Hội nghị thường niên của nhà họ Trí được tổ chức tại nhà họ Trí ở Hải Lâm. Trên dưới nhà họ Trí đều rất xem trọng chuyện này. Toàn bộ gia tộc họ Trí của Việt Nam đều để mắt vào chuyện này. Do đó Trí Đông Phương Trí lão gia yêu cầu chuyện này không được có bất kỳ một sai sót nào. Ví dụ như Dương Hạo Quân là một nhân vật tiềm ẩn những mối nguy hiểm như vậy. Nếu để cho các vây cánh khác của nhà họ Trí biết rằng ông ta có một đứa cháu trai sống đầu đường xó chợ, còn hoang dã chủng như vậy thì nhà họ Trí ở Hải Lâm chắc chắn sẽ bị cười chết. Đây là điều mà ông ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mặt mũi là quan trọng nhất. Im web Chú Yên, cách chương.